Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2026, chương 2030, quyết định. Bành, Trào Phúng bên trong mang theo một chút sắc bén, thanh âm tự phòng khách này bên trong cuồn cuộn. Vang vọng ra, ngưng tụ không tan, lớn mật, làm can, hai đạo thân ảnh già nua đột nhiên giận dữ. Tại cái này không trung trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ cường đại trưởng lực. Linh khí dập dờn, đáng sợ lực lượng cũng là tại thời khắc này ầm vang rơi xuống. Bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn nhất trưởng đem Hạ Minh đập thành phấn vụn. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đã chọc giận cái này đại hạ vương triều hắn mấy người. Làm can, Tửu lão ngay tại Hạ Minh bên người. Bây giờ... cái này đại hạ quốc vậy mà dám can đảm ở Huyền Tâm Tông động thủ. Làm sư phụ hắn, há có thể chẳng quan tâm. Bành, Tửu lão đưa tay chính là nhất trưởng. Một cỗ kinh khủng sóng linh khí bạo phát. Khí tức lan lộn, chỉ là trong nháy mắt. Cái này ba cỗ lực lượng đối đụng nhau. Ngăn lại một kích này. Bất quá cái này toàn bộ đại trạch đều tại đây khác là hung hăng lắc động một cái. Các người Huyền Tâm Tông coi là thật muốn cùng ta đại hạ vương triều là địch phải không? Lão giả sắc bén con ngươi, phóng xuất ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ Tửu lão, thanh âm giống như băng quật một dạng lạnh lẽo. Là địch? Tửu lão nghe ngóng cười ha ha một tiếng, châm chọc nói, liền xem như đối địch với ngươi lại có thể thế nào? Tửu lão hăng hái. Tại cái này một bên Mạc Phong, lại là không nói gì, híp mắt nhìn lấy tại chỗ Hạ Lâm Lang. Đại trưởng lão, cùng cái này đại hạ vương nước là địch, đúng là không khôn ngoan. Giờ khắc này, có một đạo thân ảnh già nua, miệng động động, tựa hồ là đang truyền âm. Đạo này thân ảnh già nua thân mang áo bào xanh, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới. Lộ ra một cỗ sắc bén kiếm mang, tựa hồ chuyên môn tu luyện kiếm đạo, chỉ có như ấy mới có bén nhọn như vậy khí tức. Bực này khí tức khiến người ta hoảng sợ, nặng nề, dường như tùy thời đều có thể một kiếm đem thân người thể chảm xuyên. Đại trưởng lão, cái này Hạ Minh như năm đã qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, cho dù là đang cho hắn thời gian tu luyện cũng sẽ không có quá đại thành, thì cả đời có lẽ liên đột phá tiên thiên đều là một cái hy vọng xa vời. Nếu như có thể dùng hắn đến trao đổi đại hạ vương nước một cái nhân tình, ngược lại cũng coi là vật tận dụng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đại trưởng lão Mạc Phong cũng là rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, hai mắt biến ảo không ngừng, lóe ra dị dạng quang mang. Cũng không biết là đang suy tư cái gì. Lão đại, lão đầu kia lại muốn để Huyền Tâm Tông từ bỏ ngươi. Sau một khắc, theo cái này Hạ Minh trong đầu vang lên heo hai tiếng âm. Hạ Minh giật mình, tâm thần nhất động, nội tâm thở nhẹ nói. Ngươi thì không sợ bị những người này phát hiện. Tại những người này mí mắt lòng đất giao lưu, thật sự là quá nguy hiểm. Sơ ý một chút bị đám người này phát hiện, chỉ sợ thật đúng là một cái đại phiền toái. Ha ha, chỉ bằng những thứ này ra áo túi cơm, nếu như bọn họ có thể phát hiện lão chư ta, ta cho hắn làm trâu làm ngựa đều được. Heo hai đắc ý nói ra. Hạ Minh nghe vậy thì là hơi có chút kinh ngạc. Có điều Hạ Minh cũng không nói gì thêm, mà chính là ngưng tiếng nói. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Vừa mới cái kia toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ kiếm khí cái kia ra hỏa, đang dùng truyền âm cùng cái kia gọi đại trưởng lão ra hỏa đối thoại. Muốn dùng ngươi đến trao đổi đại hạ vương nước một cái nhân tình. Hạ Minh nghe vậy, trong mắt hơi híp, đột nhiên nhìn về phía cái này nhị trưởng lão. Trong mắt, tinh mang lấp lóe, toát ra một chút sắc bén. Cái này nhị trưởng lão cũng tựa hồ phát hiện Hạ Minh mắt thần đồng dạng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này trong mắt tràn ngập hờ hững. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Đối với cái này nhị trưởng lão cũng là tuôn ra một chút tức giận. Hạ Minh tiến tới một bước, lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Lâm Lang. Cái này trước sau công phu, Hạ Lâm Lang cũng không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong lạnh ý, lại là bại lộ Hạ Lâm Lang ý tứ. Đại Hạ Vương nước thật đúng là hoàn toàn như trước đây cường thế a. Thậm chí ngay cả giải thích đều không nghe người giải thích, liền muốn đối với người khác tiến hành chèn ép. Hạ Minh lời nói gây nên tại chỗ trưởng lão chú ý, đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất quá vừa mới Hạ Minh cho bọn hắn tạo thành rung động quá lớn. Hạ Lâm Lang, đại hạ quốc đệ nhất thiên tài, cho dù là so với bọn họ nơi này chân truyền đệ tử cũng đến không kém chút nào. Có thể là vừa vặn Hạ Minh đúng là để Hạ Lâm Lang thụ thương. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi Hạ Minh đến cùng phải hay không chỉ có hậu thiên trung kỳ cảnh giới, vì vậy bọn họ đối với Hạ Minh động tác cũng là cảm thấy chấn kinh. Hạ Minh lời nói bên trong tràn đầy đều là đối đại Hạ Vương nước trào phúng. Xú tiểu tử, không nên nói lung tung. Tửu lão ở một bên vội vàng truyền âm nói. Rất hiển nhiên, Hạ Minh quá cương, như thế cương cũng không phải là công việc tốt. Hạ Minh không để ý đến Tửu lão, mà chính là trực câu câu nhìn về phía Hạ Lâm Lang. Cái kia gia hỏa, ta vốn là thả hắn nhất mệnh, hắn lại tại sau lưng đánh lén cùng ta. Cho nên, nói tới chỗ này, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, tựa như là bị giam cầm. Hắn đáng chết. Oanh, câu nói này vừa ra, càng là khiến tại chỗ người tất cả đều là biến sắc. Hạ Lâm Lang sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt sát ý lăng nhiên. Ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên biết, Hạ Minh khẽ cười nói. Bất quá chỉ là đại hạ vương nước thôi. Các ngươi muốn bắt ta, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tóm đến ta. Muốn giết ta, các ngươi còn đến phí một phen khí lực. Không tin lời nói, nói đến đây, Hạ Minh trong mắt toát ra sắc bén quang mang, trầm giọng nói, các ngươi có thể thử một chút, muốn chết, cái này Hạ Lâm Lang bên người hai vị lão giả, tất cả đều là phẫn nộ chừng lấy Hạ Minh, khí tức dung chuyển, đáng sợ khí tức dập dờn tại trong phòng này, toàn bộ phòng đều là sóng động không ngừng, đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. A. Hạ Lâm Lang ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn không hiểu, cái này Hạ Minh đến cùng chỗ nào bên trong đến như vậy đại dũng khí. Vậy mà dám can đảm cùng hắn nói như vậy, gia hỏa này chẳng lẽ không biết Đại Hạ Vương Triều đại biểu là có ý gì sao? Nếu như Đại Hạ Vương Triều cùng Huyền Tâm Tông khai chiến, cuối cùng kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Dạng này hậu quả ai cũng không chịu đựng nổi. Nhưng là, cái này Hạ Minh cũng không tránh khỏi quá mức cường thế a. Hắn đến cùng có bản lãnh gì? Có thể thoát khỏi Đại Hạ Vương Triều truy sát. Gia hỏa này quả nhiên là một tên hậu thiên trung kỳ đệ tử. Không nghỉ mát ngọc đẹp thì là nhìn về phía cái này Mạc Phong đại trưởng lão. Từ tốn nói, không biết Mạc trưởng lão nghĩ như thế nào? Đem Hạ Minh giao ra, xem như ta Đại Hạ Quốc Thiếu Quý Tông một cái nhân tình. Hạ Lâm Lang câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này, Mạc Phong cũng là rơi vào trầm tư. Cái này trong đầu tại cân nhắc chuyện này lợi và hại. Dù sao cùng Đại Hạ Quốc thương lượng không phải chuyện gì tốt. Nhưng nếu là như vậy, tùy tiện đem cái này Huyền Tâm Tông đệ tử giao ra, cũng sẽ có tổn hại Huyền Tâm Tông uy nghiêm. Nhưng nếu là có thể hy sinh Hạ Minh một cái, đổi cái này Đại Hạ Quốc một cái nhân tình, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, Mạc Phong bên trong lòng cũng là đang do dự. Nhưng chỉ là một phút, Chớ Phong trưởng lão trong lòng chính là làm ra chớ đại quyết định đồng dạng. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái này Hạ Lâm Lang. Mà giờ khắc này, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Mạc Phong. Rất hiển nhiên đều là đang đợi Mạc Phong quyết định, chờ nhìn đến Chớ Phong trưởng lão quyết định thời điểm. Bọn họ thậm chí cảm giác ra Mạc Phong quyết định, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là có chút thương hại nhìn về phía Hạ Minh. Thậm chí thì liền Tửu lão, đều là vì một trong giận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.